Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, hắn là Dược Vương. Ngô Nam một nhóm bị đuổi ra khỏi dược điện khố về sau. Liền tại bên ngoài ôm cây đợi thỏ, bọn hắn nhất định phải cho Dương Vũ một lần giáo huấn. Bọn hắn Dược Vương các người từ trước đến nay đều vô cùng địa cao ngạo. Chỉ có bọn hắn khi phụ người phần, nào có bị người khác khi dễ phần. Bọn hắn nhiều năm đang vùi đầu tu hành luyện đan, đối với ngoại giới việc quan hệ chú tương đối ít, đối với Dương Vũ địa vị cũng không phải rất rõ ràng. Bọn hắn không biết Dương Vũ làm sao lại thành vinh quang dược tế ti, nhưng trong mắt bọn hắn cũng không tính là cái gì. Bọn hắn phía sau đồng dạng có rất cường đại vũ lực chèo chống. Những này vũ lực tất cả đều là dựa vào lấy bọn hắn đan dược thu mua tới. Dương Vũ càng không có nghĩ tới Ngô Nam bọn hắn một nhóm lại dám đối với hắn tiến hành trả thù. Hắn tại dược điện khố bên trong đã là biểu lộ thân phận. Ngay cả thánh chỉ cũng dám kháng người. Thật sự là người bình thường dám đắc tội sao? Ngô Nam gặp được Dương Vũ về sau, liền phất phất tay. Tại sau lưng của hắn còn có 8 người như lang như hổ đối Dương Vũ vọt tới. Những người này thực lực có 3 người đến tướng cảnh thực lực. Còn lại đều là chiến sĩ cảnh giới. Lực lượng như vậy đối phó võ giả đều là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn vừa mới tại dược điện khố bên trong không thể xuất thủ. Bây giờ lại không có cái này cố kỵ, đem hắn đánh thành đầu heo. Quản hắn có phải hay không vinh quang dược tế ti. Lương Lãng giơ quả đấm hưng phấn nói. Hà Vân Đoá cũng giọng dịu dàng nói. Phế đi hắn, dám xem thường chúng ta Dược Vương các. Nhất định phải hắn đẹp mắt. Ngô Nam hai tay ôm ở trước ngực lời gì cũng không nói. Trên mặt kia xem trò vui Tiếu Dung vừa xem không thể nghi ngờ. Hắn luôn luôn đối với mình thân là luyện dược sư cảm thấy rất tự hào. Bởi vì đánh người loại sự tình này, xưa nay không cần tự mình ra tay liền có người đợi cực khổ. Đáng tiếc, bọn hắn nhìn thấy tiếp theo màn về sau, liền lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn kia 8 cái tùy tùng hết thảy bị Dương Vũ đá bay. Không sai, chính là đá bay, như là đống cát. Bị Dương Vũ một cước một người, trực tiếp đá bay ra 10 trượng xa, không rõ sống chết, đi, Ngô Nam rất là dứt khoát nói một tiếng, liền quay người dẫn đầu rời đi. Ngô Nam là luyện dược sư, cũng là tướng cảnh võ giả, nhưng bản thân hắn sức chiến đấu cũng không thấy so vừa mới bị Dương Vũ chỗ đá bay tướng cảnh võ. Giảm mạnh đến mức nào, hắn không phải Dương Vũ đối thủ. Cũng không muốn lưu lại chịu khổ. Dương Vũ làm sao lại để bọn hắn cứ thế mà đi đâu? Dương Vũ thân hình chớp động, liền xuất hiện ở 3 người bọn họ phía trước, cười nhạt nói. Mấy vị cứ thế mà đi tựa hồ không tốt lắm đâu. Ngươi muốn thế nào? Ngô Nam nhíu mày nói. Không muốn thế nào? Bọn hắn nghĩ đối ta làm gì? Ta liền muốn đối với các ngươi làm gì? Dương Vũ chỉ bị bọn hắn đá bay mấy người lạnh nhạt nói. Ngươi đừng loạn, Lương Lãng run rẩy nói. Nhưng hắn không có nói hết lời. Dương Vũ cũng đã là có chút giơ lên chân. Một đạo chân mang cướp ra ngoài, đem Lương Lãng tại chỗ đá bay. Hà Vân Đoá nghẹt ngào địa thét lên. Mà xuống một khắc, nàng cũng giống vậy bị đá bay. Dương Vũ khống chế lực đạo rất tốt. Không có đem bọn hắn tại chỗ đá giết, nhiều nhất để bọn hắn nằm trên giường 10 ngày nửa tháng dạng này. Giáo huấn một chút bọn hắn nên làm như thế nào người. Ngô Nam thần sắc lộ ra bối rối chi sắc, hắn đã ý thức được Dương Vũ cường đại, muốn đối phó hắn chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Hắn mau nói, chuyện ngày hôm nay cứ tính như vậy, về sau ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Ha ha, để cho người tới thu thập ta, hiện tại còn nói được rồi, thật sự cho rằng bản tước gia tốt như vậy nói chuyện sao? Dương Vũ cười lạnh nói, dừng một chút hắn trên dưới quét một vòng Ngô Nam, Ngô Nam trong nháy mắt cảm thấy có chút run rẩy. Tiếp lấy Dương Vũ lớn tiếng nói, thoát đi. Ngô Nam trong nháy mắt lui ra phía sau kinh hoàng nói, ngươi chớ làm loạn, đại sảnh đám đông hà, ta cận kề cái chết không theo. Dương Vũ xóa hiện lấy mặt sạm lại nói, ai đối ngươi điểm ấy tiểu thân bản có hứng thú, đem quần áo cởi sạch, để trần thân về các ngươi Dược Vương các đi. Ngươi mơ tưởng, Ngô Nam đáp lại một câu, quay người ngay lập tức địa chạy trốn. Nhưng hắn làm sao nhanh hơn được Dương Vũ? Dương Vũ đầu ngón tay xuất hiện một sợi ngọn lửa màu xanh lam, đối Ngô Nam bắn tới. Bên trong, điểm ấy màu lam lửa dính tại Ngô Nam trên thân, trong một chớp mắt liền đem hắn quần áo trên người đốt cháy. A, Ngô Nam liên tục kêu thảm, càng không ngừng nhào lửa cháy. Thế nhưng là lửa này căn bản là nhào bất diệt, nhưng cũng không có đối với hắn cấu thành quá lớn thương hại. Chính là đem hắn quần áo trên người thiêu đến tinh quang mà thôi. Ngô Nam tại đầu đường bên trên càng không ngừng nhảy lên. Hắn cho là mình bị hỏa thiêu, nhưng trên thực tế ngọn lửa màu xanh lam kia rất nhanh bị Dương Vũ triệu hoán trở về. Trên đường phố người lui tới đều thấy được một màn này, đều là ngừng lại chú mục. Ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây là nhà ai hài tử a? Còn có hay không lòng công đức? Đại sảnh đám đông phía dưới trần trụi thân thể ở chỗ này nhảy loạn. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy y phục của hắn lửa cháy, sau đó liền biến thành dạng này. Thật sự là kỳ quái. Tuổi còn trẻ liền thích chơi loại này trần truồng trò chơi cũng không tốt a. Người này nhìn xem giống như khá quen, tựa hồ là Dược Vương các người. Hắn không phải là đùa lửa quá độ, đem trên người mình quần áo đốt đi. Lui tới người đối Ngô Nam chỉ trò. Ngô Nam lấy lại tinh thần, nhìn một chút không mảnh vải che thân mình, kém chút không có tại chỗ ngất đi. Tranh thủ thời gian che lấy mình tiểu kê kê, nhanh chóng tìm được một cái góc trốn đi. Hắn khóc không ra nước mắt địa kêu to, Dương Vũ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên như thế xấu mặt. Hắn hận chết Dương Vũ. Dương Vũ căn bản không có đem Ngô Nam để ở trong lòng. Hắn cười nhạt một chút, liền nghênh ngang rời đi. Một ngày này, hắn thu hoạch rất phong phú, không muốn cùng Ngô Nam những lũ tiểu nhân này so đo. Nhưng mà, hắn không so đo, không có nghĩa là Dược Vương các người không so đo. Đương Ngô Nam bọn hắn một nhóm xám xịt địa quay trở về Dược Vương các về sau, Ngô Nam liền tìm được hắn sư tôn Dược Linh Vũ lên án Dương Vũ việc ác. Dược Linh Vũ đương kim Dược Vương các chủ, bất quá là tuổi hơn 40, cũng đã là Dược Vương, tiếp phụ thân hắn Dược Viêm Hải chi vị. Quản lý Dược Vương các, mấy năm gần đây Dược Vương các phát triển phi thường địa tấn mãnh. Ngoại trừ Dược Viêm Hải lưu lại căn cơ vững chắc bên ngoài, cũng cùng Dược Linh Vũ quyết đoán lớn mạnh thoát không được quan hệ. Dược Linh Vũ tọa hạ có 10 tên đệ tử, Ngô Nam chính là thứ nhất. Đúng là như thế Ngô Nam mới có thể trực tiếp nhìn thấy hắn vị các chủ này xuất thủ đối phó các ngươi gọi Dương Vũ. Dược Linh Vũ nghe xong Ngô Nam sau liền hỏi. Ngô Nam liên tục gật đầu nói, đúng vậy, chính là Dương Vũ, bộ dáng bất quá là 17, 18 tuổi, cầm Dược Tế Ti lệnh bài, hoài nghi cùng Dược Tế Ti thoát không được quan hệ. Xuẩn, hắn chính là hàng thật giá thật vinh quang Dược Tế Ti. Vẫn là đương kim trẻ tuổi nhất Dược Vương. Dược Linh Vũ tức giận hướng Ngô Nam mắng. Hắn là Dược Vương, Ngô Nam xóa hiện lấy vô cùng vẻ kinh ngạc nói. Không sai, hắn chính là Dược Vương a. Dược Linh Vũ than nhẹ nói. Dừng một chút hắn lại tự nói. Ta còn sầu tìm không thấy đối phó hắn cơ hội. Hiện tại vừa vặn có một cái lý do. Hôm nay, Dược Linh Vũ nghe được Dương Vũ tại triều đình sự tình về sau, biết Dương Vũ có được chú nhan đan. Hắn liền muốn chú nhan đan đan phương. dưới mắt Ngô Nam xấu mặt, vừa vặn để hắn có một cái lý do chính đáng gây sự với Dương Vũ. Ngô Nam bị dọa đến không rõ, nếu là Dương Vũ là Dược Vương, hắn chẳng phải là có thể cùng hắn sư tôn ngồi ngang hàng nhân vật. Hơn nữa còn trẻ như vậy, tương lai tiền đồ có thể nghĩ đến cỡ nào địa quang minh. Hắn còn muốn cầm Dược Vương các tên tuổi hù dọa người ta. Khó trách người ta là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Sư tôn, ngài cảm thấy nên làm cái gì mới tốt? Ngô Nam nhỏ giọng hỏi. Hắn không phải không cho chúng ta Dược Vương các người không tiến hướng Dược Điện khố sao? Chúng ta hết lần này tới lần khác muốn đi, nhìn hắn có thể thế nào? Dược Linh Vũ cười lạnh nói. Dương Vũ không biết mình bị Dược Vương các người cho để mắt tới. Coi như hắn biết cũng không quan tâm. Hắn quay trở về tới trong nhà đã trời tối. Mẫu thân hắn đều tại cửa sân trước lo lắng chờ lấy hắn trở về ăn cơm. Vũ Nhi, ngươi cuối cùng trở về. Tô Nhu Mai hai mắt lượn quanh địa nói. Dừng một chút nàng còn nói. Tiến nhanh phòng đi ăn cơm đi. Dương Vũ toàn thân trong nháy mắt ấm một lần. Đã có thời gian một năm không có bị mẫu thân hắn quan tâm như vậy. Nhớ tới trước kia, hắn đều cảm thấy mẫu thân hắn chờ hắn về nhà ăn cơm là một kiện chuyện đương nhiên. Mà dưới mắt hắn lại không còn cho rằng như vậy. Phụ mẫu một cặp nữ quan tâm là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là nhi nữ lại không thể đủ đem loại này quan tâm xem như đương nhiên. Đừng cho bọn hắn lo lắng. Đừng cho bọn hắn nóng ruột nóng gan. Kia là làm nhi nữ bất hiếu. Dương Vũ bước nhanh về phía trước. Vịn mẹ nó tay nói. Nương, về sau không cần chờ ta. Ta trưởng thành, hiểu được mình về nhà ăn cơm. Chờ ngươi cưới nàng dâu. Có người chiếu cố ngươi. Nương mới mặc kệ ngươi đây. Tô Nhu Mai cảm nhận được con trai mình hiểu chuyện. Trong lòng càng là an ủi. Sáng sớm hôm nay, nàng một mực lo âu Dương Vũ có thể hay không xảy ra chuyện. Cho đến buổi trưa sau nhận được tin tức, Dương Vũ không chỉ có không có chịu tội, còn bị gia phong, lòng của nàng mới hoàn toàn địa an xuống tới. Dương Trấn Nam nhìn rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đồng dạng lo lắng, nhưng hắn là một cái nam nhân, xác thực không có cách nào vẫn đứng tại cửa sân chờ lấy Dương Vũ trở về. Mà là để Dương Khả Nhân chuẩn bị xong thịt rượu, một mực ngồi tại đã nguội đồ ăn trước chờ lấy Dương Vũ trở về. Lão gia, đại thiếu gia trở về. Dương Khả Nhân nhỏ giọng nói với Dương Trấn Nam. Trở về liền tốt, đem những này đồ ăn lấy thêm đi hâm lại chuẩn bị bắt đầu ăn đi. Dương Trấn Nam kia một trương chìm, một ngày mặt, rốt cục nở một nụ cười nhàn nhạt nói. Dương Khả Nhân theo nói, đem thức ăn trên bàn một lần nữa bưng trở về làm nóng. Người một nhà lại một lần nữa ngồi ở trong sảnh. Dương Vũ cũng đem Mộng Băng Tuyết triệu hoán tới cùng một chỗ dùng cơm. Xấu hầu, Lục Chí bọn hắn đều chưa có trở về. Bọn hắn tại trước Hoàng Cung bị Dương Vũ đuổi đi về sau. Liền ở trong thành tùy ý đi dạo, cảm thụ Vương Thành phong tình đi. Thịt rượu toàn tập về sau, Dương Vũ cho hắn song thân rót rượu, cũng cho mình rót, sau đó nâng chén nói, cha mẹ, để các ngươi lo lắng, đều là hài nhi sai. Nói xong, mình trước tiên đem cạn rượu, không có việc gì liền tốt. Dương Trấn Nam cười nhạt địa lên tiếng, cũng là nâng cốc uống xong. Tô Nhu Mai thì nói, Vũ Nhi, đúng là lớn rồi. Cha mẹ các người yên tâm đi, về sau chúng ta Dương gia sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Không có ai có thể lại đối với chúng ta làm ra bất kỳ thương tổn gì sự tình. Dương Vũ xóa hiện lấy, cực kỳ vẻ tự tin nói, nếu là đệ đệ ngươi cũng quay về rồi, chúng ta một nhà liền có thể thật đoàn tụ, ta ngày mai liền lên đường đi đón đệ đệ về nhà. Ngoặc kép. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,